Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 62, kém chút cho làm kẻ chết thay năm. Góc truyện audio.com. Như vậy trong nháy mắt, tất cả mọi chuyện lần nữa trở về đến điểm bắt đầu. Nên có ai oán, Nhu Thuận sắc mặt, kinh hãi con ngươi, lúc này một kiện không thiếu. Toàn bộ làm được 10 phần. Vương gia, ta thật sự là bị oan uổng. Ta thật không hề động qua ngươi trong phòng đồ vật. Ta thật chỉ là nằm ngươi trong phòng giường lớn. Ta thật không phải cố ý muốn trộm chạy vào. Ta thật không phải muốn chọc giận ngươi sinh khí. Xin vương gia có thể tha thứ đàn nhi sai. Liên tiếp nói mấy cái thật, mà mỗi nói một câu, đều đem thật hai chữ tăng thêm điểm ngữ khí. Khúc đàn nhi có ngu đi nữa cũng rõ ràng, tình huống trước mắt không đúng. Huống chi, nàng cũng không đần. Không ngờ, Mạc Liên Thành nhíu mày tiếp tục hỏi. Sau đó thì sao? Vương gia, ngài đại nhân có đại lượng, nhất định sẽ không theo đàn nhi tính toán. Ồ, đúng à, vâng. Vâng, sắc trời không còn sớm. Đàn nhi sẽ không quấy rầy vương gia nghỉ ngơi. Trước tiên rời đi, khúc đàn nhi gượng cười. Tại hướng cửa phòng đi đến thời điểm, đặc biệt còn quấn điểm đường xa. Không muốn trực tiếp đụng vào hắn. Bất quá, đang đi ra mấy bước thời điểm, đột nhiên lại dừng lại. Đôi mắt đẹp hướng lớn bên cạnh giường nào đó nơi hẻo lánh nhanh chóng quét qua. Lại rất là nghiêm túc nhìn về phía Mạc Liên Thành. Có câu nói, ta nghĩ thật lâu, nhưng là vương gia ngày sau khỏe mạnh suy nghĩ. Cảm thấy hay là có cần phải nhắc nhở ngài một câu. Tuy nhiên ta cũng biết vương gia ngài ưa thích sát sinh. Nhưng là, người này gờ yêu tà ết có thể. Bắt hắn cho ném đến dã ngoại hoang vu. Có lẽ là bị người cho chôn liền có thể. Không cần bắt hắn cho cất giấu trong phòng. Người này một khi chết, thi thể liền sẽ biến chất. Sau đó hư thối. Sau cùng sẽ còn phát ra khó ngửi hôi thối mùi. Nghe nhiều đối với vương gia thân thể không tốt. Xem đi, nàng hay là sẽ thay hắn suy nghĩ. Dù sao, nàng còn không có trở về thế kỷ 21 trước đó. Thời gian vẫn là muốn qua. Cũng không muốn làm cái quả phụ. Thi thể, Mạc Liên Thành mắt nhíu lại. Ánh mắt trong nháy mắt hướng trong phòng quét qua. Trong phòng trừ hắn cùng nàng. Chẳng lẽ còn mặt khác có người? Bất thình lình, cộc, cộc, hai cái búng tay vừa dứt. Chủ tử, Vu Hạo đột nhiên xuất hiện trong phòng. Chờ lấy Mạc Liên Thành chỉ thị. Ngươi, hắn, khúc đàn nhi trừng lớn hai mắt. Khó có thể tin nhìn xem Mạc Liên Thành cử động. Vốn là hoài nghi hắn bất thình lình trong nháy mắt là muốn làm gì. Nhưng khi Vu Hạo xuất hiện thời điểm, nàng liền biết là chuyện gì đây. Một giây sau, khúc đàn nhi nhanh chóng hướng Vu Hạo bên cạnh chạy đi. Khác một chỉ tay nhỏ lại quỷ dị hướng phía sau giường nào đó một cái góc chỉ đi. Ra hiệu nơi đó có người. Vừa rồi nàng trong lúc vô tình theo trên giường ngã xuống lúc. Cũng trong lúc vô tình nhìn thấy nào đó nơi hẻo lánh nơi lộ ra giày. Nàng liền xem như có ngốc. Cũng tuyệt đối sẽ không coi là Mạc Liên Thành thật trong phòng gờ yêu tà ết người. Sau đó lại giấu đi. Tại Mạc Liên Thành nói nàng động trong phòng đồ vật lúc. Nàng liền biết, trong phòng có kẻ trộm. Trời đánh, kém chút hại nàng cõng hắc oa. Khụ, cái kia, người nên muốn đi ra. Dù sao trốn ở phía sau giường. Không khí không tốt, sợ ngươi hô hấp không khoái. Không bằng đi ra hít thở không khí. Cũng nhìn một chút ánh sáng a, tuy nhiên ta cũng rất không muốn ngươi đi ra. Nhưng dù sao cái này nhà cửa còn là người khác. Người khác buồn ngủ, sợ ngươi đứng tại phía sau giường. Ảnh hưởng đến người khác giấc ngủ. Khúc đàn nhi nhẹ nói lấy. Vừa nói, bên cạnh còn không để lại dấu vết mà hướng nơi cửa thối lui. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Ha ha, không có nghĩ đến, thế mà còn là để các ngươi phát hiện ra. phía sau giường trốn tránh nam tử áo đen đi ra ngoài. Khi nhìn đến trong phòng người lúc, trong mắt câu lên một đạo ý cười, mà ánh mắt tại đảo qua khúc đàn nhi thời điểm, ý cười ngược lại là càng đậm, thật sự là có ý tứ một cái nữ nhân. Vừa mới bản vương nói chuyện, người cũng nên nghe được. Mạc Liên Thành chắp tay lập tại nguyên chỗ, tuấn mỹ trên mặt vẫn như cũ treo nhàn nhạt cười yếu ớt. Đối với trước mắt người áo đen, nửa phần không sợ, ngược lại là lộ ra nhàn nhã. Cái kia không biết bát vương gia chỉ là cái nào một câu. Người áo đen cười lạnh. Hắn nói, tiến vào hắn phòng ngủ cánh cửa này. Hắn biết muốn cái kia người đứng thẳng mà đến, nằm ngang đi ra. Khúc đàn nhi rất tốt bụng mà trả lời hắn. Nàng mặc dù không phải Mạc Liên Thành trong bụng run đũa, lại là không có tồn tại khẳng định. Mạc Liên Thành tuyệt đối liền là cái này ý tứ. Là như thế này. Nam tử áo đen ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú khúc đàn nhi tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ. Sau đó, hắn vừa mới cũng còn nói, động đến hắn trong phòng đồ vật, người kia liền nên làm tự mình lựa chọn một loại kiểu chết. Tự mình đoạn, bất quá, ta nhìn, tự vẫn sẽ tương đối thích hợp ngươi. Xem ra, ngươi đối với bản vương hay là rất hiểu. Mạc Liên Thành không những không giận mà còn cười lấy. Đối với khúc đàn nhi thay mặt đáp, không có ngăn cản, cũng không có phản đối. Ha ha, không có ý tứ, những lời này, ngươi vừa mới nói với ta. Ta dọa muốn chết, cho nên, đặc biệt nhớ kỹ. Khúc đàn nhi cười khan một tiếng. Không phải nàng trí nhớ tốt, mà là nàng vừa mới tự mình trải qua. Đến chết đều sẽ nhớ kỹ. Tiếp lấy, quay đầu, quay người, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ mở cửa. Đi, lại đóng cửa, tất cả tiến hành đến hoàn mỹ. Nửa điểm không được dây dưa dài dòng. Trốn được kiên quyết, nàng nói một chút cũng không sai. Mạc Liên Thành không có quay đầu, mà ngoài cửa xa dần tiếng bước chân, là hắn biết, nữ nhân này đào vong tốc độ một chút đều không tệ. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết đến ta sao? Người áo đen cười lạnh. Không thể sao? Mạc Liên Thành cũng tương tự cười, nhưng cười vẻn vẹn duy trì tại bên môi, nửa phần đều chưa từng truyền đạt đến trong mắt. Chỉ bằng ngươi một cái gì cũng không biết vương gia, sợ liền thanh đao đều đề lên không nổi. Muốn gờ yêu ta ết ta. Ha ha, ngươi giết đến sao? Coi như bên cạnh ngươi còn có cái thị vệ, ngươi cảm thấy hắn có thể di động đến. Xác thực, vậy thật đúng là một kiện nan đề. Mạc Liên Thành cười đến quỷ dị, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm người áo đen, tựa như tại đánh giá cái gì. Thức thời lời nói liền đem đồ vật giao đi ra. Nếu không, cũng đừng trách ta ra tay hung ác. Đồ vật, ngươi muốn thứ gì? Đem kim lệnh giao đi ra. Kim lệnh, bản vương không nghe lầm chứ? Ngươi muốn kim lệnh? Không thể nào, cái kia để đó kim lệnh hốc tối ngươi vừa mới không phải động đậy sao? Làm sao, kim lệnh đều cầm còn hỏi lại bản vương muốn nhiều một khối sao? Mạc Liên Thành nhàn nhạt quét lấy cái kia bị mở ra hốc tối. Nơi đó xác định là thả kim lệnh địa phương. Nếu không, hắn vừa mới cũng sẽ không động muốn gờ yêu tà ết khúc đàn nhi suy nghĩ. Bất quá, rất không khéo vâng. Hắn bỏ đồ vật cho tới bây giờ cũng không biết đặt ở một cái địa phương quá lâu. Mà cái kia kim lệnh vừa vặn hắn ngay tại trước không lâu rời đi địa phương. Nơi đó khẳng định liền không có kim lệnh. Đúng là không có, bởi vì bản vương đem nó phóng tới nơi khác đi. Đáng chết, đem kim lệnh giao đi ra. Nếu không ngươi liền gờ yêu tà ết bản vương. Bất quá, nếu như ngươi đem phía sau màn kẻ sai khiến nói đi ra, bản vương nhất thời cao hứng, nói không chừng sẽ đem kim lệnh thưởng cho ngươi. Đánh giám. Không muốn rượu mời không uống, uống rượu phạt, bản vương xưa nay không gờ yêu tà ết vô danh người, báo lên ngươi danh hào tới. Mạc Liên Thành cười nhạt, không nhanh không chậm lui trở về Bình Phong nơi. Không phải là bởi vì sợ hãi, mà chỉ là muốn tìm dựa địa phương. Một hồi đẹp mắt hí kịch, cách chương.